Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 43, hắn xuất hiện ở tối nên xuất hiện vị trí. Thời gian, 29 tháng 10 năm 2012, Cu Âu. Chấm ngoặc kép, BBC bình luận viên John Motson hưng phấn rít gào lên. Tiếng nói của hắn vô cùng hừng hực, phảng phất là núi lửa đang hoạt động bên trong sôi trào dung nham. Nhuộm đẫm toàn bộ bầu không khí. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Cung chính. Cung chính. Ghi bàn chính là cung chính. Đẹp đẽ chạy chỗ. Hắn xuất hiện ở tối nên xuất hiện vị trí. Đẹp đẽ. Quả thực quá xinh đẹp. 1-1. Manchester United san bằng tỷ số. Ở Matanber ghi bàn sau vẻn vẹn mấy phút. Manchester United liền san bằng tỷ số. Khá lắm Manchester United, hiện trường hết thảy cổ động viên Manchester United đều hưng phấn rít gào lên, mà Matanber cổ động viên nhưng là hết sức khó chịu. Này làm sao có thể là ghi bàn đây? Chuyện này quả thật quá bắt nạt người. Đây là phạm quy, bên sân Mã Trạch đội huấn luyện viên NDA cũng hết sức bất mãn trọng tài chính phán phạt. Hắn tìm tới trọng tài thứ tư vẫn ở thân thuật. Hắn cho rằng này bóng tuyệt đối không phải ghi bàn. Đây là một cái việt vị. Đây tuyệt đối là việt vị. Không có bất kỳ giải thích gì có thể nói. Thế nhưng trọng tài thứ tư vẫn là tôn trọng trọng tài chính phán phạt. Hắn công tác chính là giữ gìn trọng tài chính. Trọng tài chính càng tốt mà khống chế cuộc tranh tài này. Hắn đương nhiên sẽ không chế tạo một ít bất định nhân tố đến quấy rầy trọng tài chính. Cho trọng tài chính điền phiền phức. Trọng tài thứ tư nghĩa chính ngôn từ mà nói rằng, cái này bóng đúng là không có việt vị, đây là một cái bóng tốt, để Matanber đội huấn luyện viên NDA tôn trọng bản cuộc tranh tài trọng tài chính. Đối với này, Matanber huấn luyện viên NDA không có lời gì có thể nói. Hắn chỉ được tôn trọng trọng tài chính phán phạt, này bóng ghi bàn hữu hiệu. Manchester United các cầu thủ đối với cái này ghi bàn đến không có cái gì quá mức kích động biểu. Hiện, tuy rằng bọn họ nhìn thẳng vào cuộc tranh tài này, thế nhưng ở tại bọn hắn đáy lòng cho rằng cuộc tranh tài này vẫn có thể rất dễ dàng địa bắt cuộc. Tranh tài này, đối với như vậy ghi bàn bọn họ không có cần thiết quá mức hưng phấn. Cung chính cái tên này càng là một điểm biểu thị đều không có. Bản gương mặt, ở nơi nào chơi khóc. Hiện trường Nhật Bản fan bóng đá còn cho rằng đây chính là cung chính chúc mừng. Nhật Bản nữ fan bóng đá mắt thấy cung chính cái kia khóc khóc vẻ mặt. Trái tim nhỏ rầm rầm nhảy qua liên tục. Từng trận địa rít gào. A, quá tuấn tú, quá khóc, ta yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, trên khán đài đến từ Nhật Bản fan nữ hưng phấn rít gào. Hưng phấn hoan hô lên. Matanber các cầu thủ dồn dập lắc đầu. Biểu thị không thể tiếp thu. Bọn họ lập tức trở lại một hiệp. Chờ mong thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ tin chắc. Hắn có thể bắt đối thủ. Bọn họ sẽ trở thành Club World Cup quán quân. Matanber đội ở tấn công. Matanber tiền đạo Kasongo nhanh chóng đem quả bóng điểm cho Kabangu. Kabangu tiếp được quả bóng sau đó liền lập tức đem quả bóng về truyền đội trưởng của bọn họ Emputu. Emputu một tiếp bóng. Liền lập tức mà đem quả bóng đá lên, chuyển đến đường biên, nhưng là này bóng xoay chuyển có chút lớn. Vì lẽ đó mà Matanber đội tiền vệ cánh trái Singuluma không tốt dừng bóng. Chỉ có cao cao địa nhảy lên, đem quả bóng về điểm cho cùng lên đến hậu vệ cánh Kimoaki. Kimoaki cấp tốc chạy tới, tiếp được quả bóng, nhanh chóng về phía trước cắm vào. Tiểu tử này tốc độ không phải thường nhanh. Hơn nữa kiến tạo năng lực phi thường xuất sắc, tuy rằng làm hậu vệ cánh, thế nhưng hắn mỗi trận thế hòa kiến tạo cũng không ít. Này hay là chính là người châu Phi thiên tính đi, dẫn bóng đi tới Kimoaki dùng một cái phi thường đẹp đẽ sen động tác lắc bỏ Manchester United tiền. Vệ cánh trái Nani, sau đó cao tốc địa trước cắm vào, sau khi đột phá Kimoaki lợi dụng tốc độ của hắn nhanh chóng đi tới. Đối mặt Manchester United hậu vệ cánh Evra thời điểm, đến rồi một cái cấp tốc đảo chân đột phá đối thủ. Liên tục đột phá hai người Kimoaki đem người châu Phi siêu cường thân thể tính linh hoạt cùng tốc. độ bày ra đến tràn trề cực hạn. Sau đó hắn nhanh chóng ở Manchester United vùng cấm biên giới đem quả bóng cho lên tiến vào vùng cấm. Bên trong vùng cấm Manchester United hậu vệ các đội viên nghiêm phòng thủ lấy chờ. Thế nhưng bọn họ phát hiện có một bóng người đang nhanh chóng địa tiếp cận. Mà tăng bơ đội tiền đạo thiểm Kabangu nhanh như tia chớp địa từ phía sau giết đi vào. Cao cao địa nhảy lên. Đem quả bóng tàn nhẫn mà đập về phía khung thành. Manchester United thủ môn Van der Sar tinh thần phi thường đánh trúng. Ở đối phương bãi đầu trong nháy mắt đó. Hắn liền làm ra phán đoán. Thân thể nhanh như chớp giật giống như địa nhào đi ra ngoài. Đem quả bóng cho ôm vào trong lòng. Hiện trường fan bóng đá bùng nổ ra kinh thiên tiếng hoan hô. Vì là Manchester United thủ môn Van der Sar mà hoan hô. Manchester United thủ môn Van der Sar nhanh chóng nảy lên khỏi mặt đất đến. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy. Sau đó một cái đại xúy. Đem quả bóng xúy cho đường biên không có phòng thủ Valencia. Ở tấn công má tăng bơ đội là đánh cho tính lên A. Căn bản cũng không có cân nhắc phòng thủ sự tình. Lần này, cái kia liên đội Valencia chính là hết rồi. Đây là thuộc về Manchester United cơ hội. Hiện trường Manchester United fan bóng đá lập tức hoan hô lên. Vì là Manchester United cố lên trợ uy. Valencia cầm bóng không có một chút nào địa do dự. Cao tốc khu vực bóng chạy vội. Cấp tốc nhằm phía má tăng bơ đội một hiệp. Hiện trường má tăng bơ đội cổ động viên lập tức sốt sắng lên. Mắt thấy Manchester United tiền vệ cánh Valencia cấp tốc vọt lên. Má tăng bơ đội tiền vệ trụ Kaluyi Chuka cấp tốc đánh về phía Manchester United Valencia. Valencia ánh mắt thoáng nhìn. Sau đó lập tức đem bóng đá hướng về đường biên một chuyến. Sau đó phi mau thối đạn đạo một phát bắn. Trực tiếp nhanh chóng bỏ rơi Kaluyi Chuka. Cấp tốc cắt vào bên trong hướng về má tăng bơ vùng cấm bên trong. Má tăng bơ đội các cầu thủ hậu vệ sốt sắng lên. Má tăng bơ trung vệ Casusula lập tức thả đi trung lộ Hernandez cấp tốc đánh về phía đường biên Valencia. Valencia làm dáng muốn gõ cửa. Casusula lập tức nghiêng người chen chân vào đến ngăn cản. Nhưng là chờ hắn động tác làm sau khi đi ra ngoài. Hắn liền phát hiện đây là Valencia giả động tác. Valencia giả bắn thật chụp. Chụp quá mà tăng bơ đội trung vệ Casusula. Sau đó trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bắn về phía mà tăng bơ đội khung thành. Valencia cắt vào bên trong. Hắn đi vào. Hắn muốn lên chân sút gôn. Nha không, là hơn người. Hắn thoảng qua Casusula. Lên chân đánh bắn, chấm ngoặc kép, BBC bình luận viên John Motson lập tức hưng phấn rít gào lên. Tiếng nói của hắn bị kéo đến mức rất trường. Oành, Valencia chân tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bay về phía má tăng bơ đội khung thành. Hiện trường hết thảy má tăng bơ fan bóng đá đều sợ hãi thất sắc. Không dám nhìn nữa xuống. Trước khung thành mà tăng bơ thủ môn Kidiaba như dương cánh hùng ưng bình thường đập ra đi. Dáng người của hắn phi thường mạnh mẽ. Cái kia tràn ngập sức mạnh cùng tốc độ vẻ đẹp làm cho tất cả mọi người đều huyết thống căng phồng. Hưng phấn không thôi. Đùng. Một tiếng vang giòn rõ ràng truyền đến. Mà tăng bơ đội thủ môn Kidiaba dĩ nhiên như kỳ tích địa cứu thua Valencia gần trong gang tấc sút gôn. Trời ạ. Cứu thua. Má tăng bơ đội thủ môn Kidiaba dĩ nhiên cứu thua này bóng. Trời ạ, này bóng bị hắn cứu thua. Quá thần kỳ, chấm ngoặc kép, BBC bình luận viên hầu như trong nháy mắt liền gào thét ra nhiều như vậy nói đến. Hiện trường má tăng bơ đội cổ động viên cũng phi thường hưng phấn. Dồn dập từ chỗ ngồi của mình nhảy lên, giơ lên cao hai tay chuẩn bị hoan hô. Nhưng là, liền ở tại bọn hắn chuẩn bị hoan hô thời điểm. Tận thế giáng lâm, cái kia bị Kidiaba đập ra đến bóng đá dĩ nhiên bất thiên bất ỷ địa bay về phía Manchester United. Trung phong cung chính, đối mặt đột thứ đại lễ cung chính cái tên này làm sao có thể không thu đây? Này nếu như không thu, thiên lý khó chứa a. đối mặt cấp tốc bay đến bóng đá. Cung chính không có một chút nào địa dừng lại, trực tiếp lên chân đẩy một cái, đem bóng đá đẩy hướng về phía góc xa. Nằm trên đất mà tăng bơ thủ môn Kidiaba căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Chỉ được trơ mắt nhìn bóng đá lại một lần nữa lan tiến vào phía sau mình khung thành. Lần này ghi bàn không có bất kỳ nghi vấn. Trọng tài chính lập tức thổi lên ghi bàn hữu hiệu tiếng còi. Manchester United lại tiến vào một bóng. BBC bình luận viên John Motson lại một lần điên cuồng rít gào lên. Điên cuồng gào thét, cung chính, lại là cung chính. Vị này xạ thủ dựa vào hắn xạ thủ bản năng xuất hiện ở hắn tối nên xuất hiện vị trí. Đánh vào Manchester United ngày hôm nay thứ hai ghi bàn. Manchester United vượt lại điểm số. Đẹp đẽ, bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào. Rồi tiến vào rồi. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên nhưng là cực kỳ hưng phấn rít gào lên. Thứ hai, đây là cung chính ở bản cuộc tranh tài bên trong tiến vào thứ hai ghi bàn. Quá xinh đẹp, cung chính lập cú đúp. Manchester United 2-1 dẫn trước. Ghi bàn lại là cung chính. Hiện trường Manchester United dồn dập hô to tên cung chính. Vì là cung chính hoan hô. Vì là Manchester United hoan hô. Liên tục bị đối thủ đánh vào hai bóng đối với Mã Tăng Bơ đả kích là rất lớn. Thế nhưng Mã Tăng Bơ người không hề từ bỏ. Người châu Phi trong tự điển không hề từ bỏ. Hơn nữa, bọn họ thần bí người châu Phi chính là vì sáng tạo kỳ tích đến. Mã Tăng Bơ đội vẫn dơ lên cao tấn công đại kỳ. Điên cuồng tấn công. Công kích Manchester United pháo đài. Tokyo National Athletic tràng một mảnh phong hỏa lang yên. Mã Tăng Bơ đội phát động tấn công. Ở giữa sân liên tục cũng chân sau khi quả bóng bị Manchester United chạm ra đường biên. Mã Tăng Bơ hậu vệ cánh Betty đem quả bóng quăng tiến vào trong sân bóng. Quả bóng nhanh chóng bay về phía Icarenga. Icarenga vừa nhào lên. Valencia ngay ở phía sau hắn đứng vững. Valencia hiện tại liền chuyên trách theo sát trên Icarenga. Icarenga đột nhiên đem quả bóng về phía sau vẩy một cái nhanh chóng xoay người bỏ rơi Valencia. Hắn nhanh chóng đuổi theo quả bóng. Dùng chân phải đem quả bóng dừng lại. Nhưng là, ngay ở hắn vừa đem bóng dừng lại một hồi này. Đột nhiên, từ sau lưng của hắn duỗi ra một cái chân đến. Đem quả bóng cho đâm đi. Mắt thấy quả bóng bị đâm đi. Icarenga mới xoay người nhìn lại. Mới phát hiện là đuổi theo Valencia từ phía sau hắn duỗi ra một cước. Đem quả bóng cho đâm rơi mất. Quả bóng nhanh chóng lăn tới Mã Tăng Bơ tiền vệ trụ Kaluyichuka dưới chân. Tiền vệ trụ Kaluyichuka một tiếp bóng liền đem quả bóng cho chuyển hướng một mặt khác. Singuluma cao tốc xuyên vào tiếp được quả bóng. Cao tốc đi tới. Ép thẳng tới Manchester United vùng cấm. Evra theo sát hắn. Mà ngay tại lúc này, hạnh Gulu Mã lập tức đến cuối đem bóng đá chuyền vào Manchester United vùng cấm bên trong. Mã Tăng Bơ đội tiền đạo Kabangu điên cuồng vọt vào. Cao cao địa nhảy lên. Lực ép Manchester United trung vệ Smalling. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Manchester United khung thành. Bị Kabangu đỉnh bên trong bóng đá còn như lôi đình vạn quân bình thường địa đánh về Manchester United khung thành, toàn trường Manchester United cổ động viên sắc mặt đều thay đổi. Này bóng quả thực quá mau nhìn. Manchester United thủ môn Edwin van der Sar có thể cứu thua này bóng sao? Đùng, một tiếng vang giòn truyền đến. Bay lên mà lên Edwin van der Sar đơn trưởng đem bóng đá cho vỗ ra. Bóng đá nhanh chóng rơi xuống Manchester United trung vệ Vidic dưới chân. Không thừa bao nhiêu cân nhắc thời cơ. Vidic lập tức xoay người đem bóng đá cho giải vây ra vùng cấm. Hay là bởi hoảng loạn. Cái tên này giải vây dĩ nhiên không có đem bóng đá xa. Bóng đá dĩ nhiên bay thẳng đại vòng ngoài cấm địa Mã Tăng Bơ giữa sân Mputu. Đối mặt đến bóng. Mã Tăng Bơ đội Mputu không hề do dự chút nào. Trực tiếp lên chân sút xa. Cấp tốc vung mạnh đùi phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. cái kia thanh thế chi hùng vĩ, làm người tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Thế nhưng, cái tên này vận khí không phải rất tốt. Hắn này một cước sức mạnh là đủ. Thế nhưng chính là không có tìm đúng mục tiêu. Bóng đá trực tiếp bay cao ra xà ngang. Bóng không có tiến vào. Theo này bóng bay ra giới. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Manchester United tạm thời 2-1 dẫn trước mà tăng bơ đội. PS, gần nhất thực sự là mẹ kiếp xui xẻo. Trước đây không lâu trong nhà TV tự cháy. Trước đây không lâu máy vi tính trưởng máy hỏng rồi. Trước đây không lâu tay cầm đầu máy sạc điện đốt. Tối ngày hôm qua máy vi tính monitor lại hỏng rồi. Mẹ kiếp thực sự là xui xẻo a. Hiện tại vừa mua một cái tân monitor trở về. Trì hoãn một ít thời gian. Vì lẽ đó ngày hôm nay chậm chút. Thật không tiện. Có lỗi với mọi người. Canh thứ 2 hẳn là ở một điểm khoảng trừng. Trái phải. Canh thứ 3 như thường lệ cuối 8 giờ. Đương nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống. Cảm ơn đã ủng hộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.